Con dâu của nhà giàu, chương 16, cuộc sống về đêm chẳng phải rất phong phú sao, góc truyện audio.com. Cố Tuyết Trinh đứng bên cạnh thấy Kim Yến dễ dàng đùa bỡn cả nhà họ như vậy không khỏi thầm cảm thán, người phụ nữ này đúng là biết kiếm chuyện. Kỹ năng diễn xuất này có thể sánh với diễn viên đoạt giải Oscar rồi, Lục Kim Yến vẫn còn kêu đau đầu khiến bà Phong lo lắng chạy tới chạy lui. Phong Diệp Trương cao mày quan sát kỹ Lục Kim Yến, thấy sắc mặt cô ta đau khổ không giống như giả vờ nên kêu người làm thủ tục nhập viện cho cô ta. Đợi mọi chuyện xong xuôi, anh mới nói với Lục Kim Yến, vậy cô nghỉ ngơi cho tốt đi nhé, Lục Kim Yến thấy Phong Diệp Trương quan tâm mình liền không kiềm được vui sướng, ai ngờ, chớp mắt một cái Phong Diệp Trương đã quay sang nói với Cố Tuyết Trinh, đi thôi. Tôi đưa em về trước, lát nữa bảo người giúp việc qua là được, Cố Tuyết Trinh gật đầu. Nhìn thoáng qua hai vợ chồng bà Phong đang vây quanh ân cần hỏi han Lục Kim Yến. Dù sao bọn họ cũng không chào đón mình nên cô không cần thiết cả nhà phải mất thời gian ở đây, hai người sóng vai đi ra. Lục Kim Yến tuy vẫn luôn miệng kêu đau đầu nhưng không ngừng len lén để ý hai người họ, khi thấy họ cứ thế mà đi về thì sắc mặt lại càng khó coi. Vì sao anh Diệp Trương không ở lại, chẳng phải anh rất lo lắng cho cô sao, vừa rồi còn băng bó vết thương cho cô nữa mà. Lục Kim Yến tức run người nhưng hai người họ đã rời khỏi phòng bệnh từ bao giờ. Cô ta lại không thể nói với bà Phong nên chỉ có thể thầm nuốt cục tức vào lại, mệt mỏi cả đêm, Cố Tuyết Trinh và Phong Diệp Trương đầu mệt mỏi. Đến khi về tới nhà, cởi áo khoác ra, Cố Tuyết Trinh mới cảm thấy dễ chịu được một chút. Phong Diệp Trương vừa giúp cô treo quần áo lên móc vừa dặn dò cô, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, lúc này. Hai mí mắt của Cố Tuyết Trinh đã díu vào nhau nên cô cũng chẳng còn sức để nói, chỉ gật đầu. Phòng ngủ chính tuy đã được quét sạch nhưng Cố Tuyết Trinh cũng chẳng muốn ở nữa nên cô dứt khoát quay lại phòng dành cho khách. Cô vừa mới ngủ một lúc thì cảm thấy phần giường bên cạnh lún xuống, một cánh tay ôm chặt cô vào lòng từ phía sau. Hơi thở ấm nóng khiến người ta vô cùng thoải mái, Cố Tuyết Trinh rúc vào lòng anh rồi chìm vào giấc ngủ. Hai người duy trì chuyện này được một thời gian rồi, kể từ đêm hôm đó thật ra mọi chuyện vẫn bình thường, chẳng có gì, sáng sớm hôm sau. Cố Tuyết Trinh và Phong Diệp Trương vừa thức dậy thì ông cụ đã sai người lên gọi hai người họ sang ăn sáng, không dám để ông cụ đợi lâu. Cố Tuyết Trinh và Phong Diệp Trương vội vàng rửa mặt rồi cùng nhau sang chỗ ông cụ ở, nơi ở của ông cụ mang màu sắc cổ kính, gỗ lim. Gỗ lê màu đỏ sậm và vàng nhạt làm chủ đạo, đồ dùng trong nhà cũng thiên về kiểu truyền thống, trên tường còn treo một vài tác phẩm thư pháp và mai, lan. Trúc cúc trên chiếc bàn viết chữ thư pháp gần đó còn vết tích vẩy mực, thoạt trông rất chỉ là tao nhã, lúc Cố Tuyết Trinh cùng Phong Diệp Trương sang. Ông cụ Phong đã ở trong phòng ăn, tay cầm một tờ báo, thấy hai người cùng vào, ông cụ rất vui vẻ, vẫy tay với Cố Tuyết Trinh, Tuyết Trâm, lại đây. Lại đây, lại ngồi cạnh ông, giống như đang dỗ con nít vậy, ông cụ mặt mũi hiền lành, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng, ấm áp. Kể từ khi bước chân vào nhà họ Phong thì đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với cô như vậy nên Cố Tuyết Trinh cảm thấy được. Yêu quý mà lo sợ, cô ngẩng đầu nhìn Phong Diệp Trương, thấy anh không tỏ vẻ gì thì ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ông cụ. Người giúp việc bên cạnh đã bắt đầu bưng cơm lên, ông cụ kéo tay Cố Tuyết Trinh nói, chuyện đêm qua ông đã nghe nói rồi, không trách con được. Con là một đứa trẻ ngoan, nói xong ông võ vỗ tay Cố Tuyết Trinh, nhìn cô với ánh mắt đong đầy yêu thương. Cố Tuyết Trinh không ngờ ông cụ gọi họ sang ăn sáng là vì muốn an ủi cô nên cô mỉm cười, ông yên tâm ạ, con sẽ không để trong lòng đâu, nghe cô nói vậy. Lại thấy vẻ mặt cô không có vẻ gì là nói dối nên ông cụ lại càng vui vẻ, trong lòng vô cùng hài lòng với Cố Tuyết Trinh, nào, nào dùng bữa đi. Con thích ăn gì thì cứ ăn nhiều một chút. Cố Tuyết Trinh nhìn theo ánh mắt của ông cụ thì phát hiện cả bàn đều là món mà cô thích ăn nên trong lòng lại càng cảm kích sự chăm sóc của ông cụ Phong. Ông cũng ăn đi ạ, có đi có lại, Cố Tuyết Trinh cũng gắp thức ăn cho ông cụ, món này vừa giúp hạ mỡ máu lại còn vừa mềm vừa giòn, ông cũng thử đi ạ. Thấy Cố Tuyết Trinh hiểu chuyện ông cụ lại càng cười không thôi, ánh mắt khi nhìn Cố Tuyết Trinh tràn ngập cưng chiều. Phong Diệp Trương ngồi bên cạnh chỉ lặng lặng quan sát, cả bàn cơm ai cũng vui vẻ. Hòa thuận khiến cho một người từ xưa đến nay luôn lạnh lùng như anh cũng thoáng, nở một nụ cười khó phát hiện. Ích ông ơi! Công ty còn có một số việc nên con đi trước đây ạ, ăn chưa được bao nhiêu, Phong Diệp Trương đã đứng dậy, lúc nãy trợ lý đã gửi tin nhắn cho anh. Người giúp việc đứng bên cạnh tự giác lấy áo khoác đưa cho anh, Phong Diệp Trương đang định đưa tay đón đã bị ông cụ gọi lại, đứng lại, công ty. Công ty một ngày không có con cũng sẽ không đóng cửa, lần này không dễ gì mới quay về vậy mà cũng chẳng thấy con đưa Tuyết Trâm đi mua sắm. Làm gì có ai làm chồng như vậy chứ, ông cụ vừa nghiêm mặt vừa kéo tay Cố Tuyết Trinh, đây chính là hành động ra mặt cho cháu dâu. Phong Diệp Trương còn muốn giải thích vài câu thì đã bị ông cụ giơ tay cắt lời, được rồi, được rồi. Nhiệm vụ hôm nay của cháu chính là đưa Tuyết Trâm ra ngoài mua sắm, không được đến công ty, ông cụ nói xong còn quay sang lén nháy mắt với Cố Tuyết Trinh. Cố Tuyết Trinh cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng nghĩ Phong Diệp Trương có khi bận việc thật nên cô nói đỡ, em không sao, anh đi làm việc của anh đi. Tuy rằng ông muốn tốt cho cô nhưng cô không muốn vì mình mà làm lỡ chuyện quan trọng của Phong Diệp Trương, vậy thì đi mua sắm. Phong Diệp Trương vừa lấy áo mặc vào vừa nói, hạc Cố Tuyết Trinh vô cùng kinh ngạc nhưng dưới ánh nhìn khích lệ của ông cụ. Cô cùng Phong Diệp Trương ra ngoài, lúc đi ra cô hơi xấu hổ, từ nhỏ đến lớn, Cố Tuyết Trinh chưa từng đi dạo phố cùng đàn ông. Về phần Phong Diệp Trương, điệu bộ lạnh lùng như cục đá ấy xem ra hình như cũng chưa từng có kinh nghiệm kiểu đó, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chẳng biết phải đi đâu, cuối cùng vẫn là Phong Diệp Trương nói, lên xe trước đã, quả nhiên xe chạy chưa bao lâu, Phong Diệp Trương liền quay sang hỏi cô. Lát nữa chúng ta làm gì, em chọn đi, đây là đẩy vấn đề sang cho cô rồi còn gì, em cũng không biết nữa, Cố Tuyết Trinh bất đắc dĩ nói. Phong Diệp Trương nghe vậy liền kinh ngạc nhìn cô, trước khi tôi về nước chẳng phải cuộc sống về đêm của em rất phong phú sao? Cố Tuyết Trinh bị câu nói của anh làm cho nghẹn nói không nên lời, trước đây là Cố Tuyết Trâm đó, có biết không hả? Mất một lát cô mới dặn ra được một câu, hay là chúng ta đến trung tâm thương mại đi, anh thấy sao? Đi mua sắm chưa từng xuất hiện trong từ điển của Phong Diệp Trương, thường ngày anh muốn gì? Các trợ lý sẽ chuẩn bị trước cho anh nên khi thấy Cố Tuyết Trinh nhìn mình ý do hỏi, Phong Diệp Trương mới nghiêng đầu, đáp đại một tiếng, dáng vẻ kiểu cho em làm chủ đấy, Cố Tuyết Trinh, cách Trương.